Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 68, Trảm Địa Tiên. Huyền hư, huyền băng tuy nhiên thụ thương, nhưng, trung quy là thiên tiên, cầm kiếm mà ra, trong nháy mắt đầu người cuồn cuộn. Huyền băng, ngươi dám giết chúng ta, ta sinh đan thánh vực, hội diệt ngươi toàn tông. Một nhân tiên hoảng sợ chạy trốn chửi bới nói, hừ, sinh đan thánh vực, các ngươi cũng không phải vật gì tốt, coi như ta không giết các ngươi cũng sẽ cổ động sinh đan liên minh mấy cái kia thế lực chiếm đoạt ta Tam Phong Thánh Địa. Cùng bị các ngươi chiếm đoạt, còn không bằng giết các ngươi thống khoái. Ha ha ha ha, Huyền Băng cười to nói, Huyền hư, ngươi điên. Ta không có trêu chọc ngươi, càng cho ngươi 50 tiên đan, sư thúc càng là muốn cho ngươi bổ sung thừa nửa dưới. Ngươi điên, Xích Băng Tử cũng là phiền muộn kêu, Xích Băng Tử không nói 50 tiên đan còn tốt, cái này nói chuyện, hai cái thiên tiên càng là oán hận, liền là các ngươi 100 viên tiên đan, hải quần tiên bày diệt, chính mình càng là biến thành thần phục Đông Phương Vương. Tặc tử, muốn chết, Huyền hư oán hận trường kiếm lại lần nữa chém xuống. A, a, a, a, Vũ Thánh căn bản không phải là địch, nhất sát một mảng lớn, liền liền nhân tiên, cũng không có chỗ có thể trốn. Một kiếm một cái, tại hai đại thiên tiên oán hận trung chuyển mắt bị nhanh muốn giết sạch. Đừng cho Xích Băng Tử trốn, nơi xa Vương Hùng một tiếng gào to. Này chuẩn bị lặng lẽ lặn vào trong rừng Xích Băng Tử sắc mặt đại biến. Thử ngâm, một đạo kiếm phong trong nháy mắt ngăn tại Xích Băng Tử trước mặt. Oanh, kiếm phong đâm vào Xích Băng Tử trên trường kiếm. Xích Băng Tử nhất thời bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi. Xích Băng Tử là sơ vào địa tiên thực lực, coi như Huyền hư giờ phút này thụ thương, cũng căn không phải là đối thủ. Trong nháy mắt liền muốn bại trận. Vương Hùng, ngươi chết không yên lành. Xích Băng Tử phun ra một ngụm máu tươi tuyệt vọng gào thét lấy. Xích Băng Tử lần này sâu chuỗi tứ phương, mưu đồ diệt Lăng Tiêu Thành. Làm sao có thể nghĩ đến, sau cùng thời điểm, thiên tiên này phản bội. Nếu là không có hai cái này thiên tiên, cho dù có tình huống, chính mình cũng có thể lẫn mất rơi. Nhưng trước mắt, như thế nào tránh, Huyền hư lại một kiếm đâm tới. Thiên tiên chi lực, vô cùng mênh mông, mắt thấy Xích Băng Tử sẽ chết dưới một kiếm này. Đang, đột nhiên, chợt đến một đạo kiếm quang. Trong nháy mắt phá tan Huyền hư một kiếm. Ai? Huyền hư sầm mặt lại. Lại nhìn thấy, cách đó không xa thêm ra bốn bóng người. Cầm đầu một cái chính là Đan Chi Tử. Sư thúc, cứu mạng, Xích Băng Tử cùng còn lại 5 cái tiên người nhất thời cả kinh kêu lên. Huyền hư, Huyền băng, các ngươi muốn chết sao? Đan Chi Tử đối xử lạnh nhạt lạnh giọng nói. Huyền hư, Huyền băng nhất thời trong lòng hoảng hốt. Quay đầu nhìn về phía nơi xa Vương Hùng. Đan Chi Tử, ha ha, còn có này 3 vị. Là lần trước Kim Tiễn Thành không có giết chết địa tiên a. Lần trước không chết đi, lần này liền lưu lại đi. Huyền hư, Huyền băng, còn nhìn cái gì? Động thủ! Vương Hùng một tiếng gào to. Đan Chi Tử đám người nhất thời biến sắc. Đan Chi Tử vội vàng mà đến, ban đầu chuẩn bị nhìn Lăng Tiêu Thành phá thành, có thể làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này bị Xích Băng Tử lời thề son sắt cam đoan tiên nhân. Thế mà bị xúi dục. Hai cái thiên tiên a. Thế mà nghe Vương Hùng lời nói. Nói đùa cái gì? Đan Chi Tử trong mắt lóe lên một cỗ oán niệm giận. Nhưng hai đại thiên tiên đã cầm kiếm mà đến. Đan Chi Tử nhận lấy cái chết. Huyền hư quát. Dù sao đã giết, vậy liền giết thống khoái. Huyền băng cũng là cầm kiếm mà đến. Sư thúc cẩn thận. Xích Băng Tử kêu lên. Đan Chi Tử trừng mắt. Nhất thời, mi tâm bạch quang đại phóng. Bỗng nhiên, đan chi tử linh hồn đan lô từ trên trời giáng xuống. Né tránh, huyền hư một tiếng cháy hô. Bành, linh hồn đan lô rơi xuống đất. Trong nháy mắt nổ rơi đại lượng bụi mù. Huyền hư trong lúc vội vàng né tránh. Có thể huyền băng nhưng trong nháy mắt bị nhốt vào linh hồn trong lò đan. Vừa vào linh hồn đan lô, huyền băng sắc mặt đại biến, nhanh chóng xuất kiếm, có thể đan lô chẳng những không có chém ra, còn có đại lượng lam sắc hỏa diễm đốt cháy mà lên. A, huyền băng vô cùng nóng nảy, huyền hư cũng muốn phá vỡ linh hồn đan lô, nhưng chính là không phá nổi. Huyền băng, không nên công kích đan lô, càng là công kích, linh hồn hỏa diễm càng lớn. Huyền hư, bắt giặc phải bắt vua trước, chém giết đan chi tử, huyền băng tự sẽ được cứu. Vương Hùng một tiếng quát to, nhất thời, huyền băng không dám phá hư, mà huyền hư trừng mắt, nhất thời bay thẳng đan chi tử mà đi. Chết, huyền hư một kiếm hung mãnh chém xuống, hỗn trướng, đan chi tử biến sắc, linh hồn đan lô vây khốn huyền băng thời khắc. Một kiếm nghênh đón, oanh, đan chi tử nhất thời rút lui hai bước. Dù sao, phân tâm nhị dụng, đan chi tử giờ phút này cũng không so huyền hư lợi hại bao nhiêu. Mặt khác hai cái địa tiên càng là ra tay trợ giúp đan chi tử. Trong lúc nhất thời, đan chi tử chỗ, oanh minh nổi lên bốn phía. Kể từ đó, huyền băng tại linh hồn đan lô trong cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Vương Hùng đứng tại trên sa mạc, lạnh lùng nhìn phía xa. Một chỗ khác, Xích Băng Tử chà chà khóe miệng máu tươi, lại là trong mắt lóe lên một cỗ âm ngoan. Sư huynh, Vương Hùng mới vừa nói bắt giặc phải bắt vua trước, muốn hại chết sư thúc, chúng ta cũng bắt giặc phải bắt vua trước. Sát Vương Hùng, nhìn hai cái này cỏ đầu tường, còn có nghe ai lời nói? Xích Băng Tử nói ra, tốt, một vị địa tiên khác cũng là ứng tiếng nói, bành, hai bóng người, trong nháy mắt như mũi tên đồng dạng bắn về phía Vương Hùng. Xích Băng Tử có thể là địa tiên, một cái khác đan chi tử đệ tử cũng là địa tiên. Hai người đối Vương Hùng căn trướng mắt, tại hai trong mắt người, Vương Hùng nếu là không có lữ tiên sinh trận pháp, nơi nào sẽ là đối thủ mình? Coi như vượt qua kiếp, cũng chỉ là nhân tiên. Sát Vương Hùng, như làm thịt gà, Xích Băng Tử mắt lộ dữ tợn, rốt cục có thể cho Vương Hùng chết. Hô, đảo mắt, hai người đến Vương Hùng trước mặt, Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Đối với hai người, Vương Hùng căn không chút nào sợ. Nơi xa, Xích Băng Tử tốc độ càng mau một chút. Giờ phút này cũng là tâm tuôn ra bành trướng. Trong lòng oán niệm giận giờ khắc này triệt để bộc phát ra. Lộ ra điên cuồng chi sắc. Một quyền này, ta muốn đem ngươi đánh nổ. Vương Hùng, Xích Băng Tử lộ ra vẻ dữ tợn. Nhất quyền vung ra, hư không đều sinh ra một cỗ kịch liệt không bảo thanh âm. Giống như một ngọn núi lớn hướng về Vương Hùng đập tới. Quyền chưa tới. Này cỗ gió bão đã tiến lên đến Vương Hùng mặt. Hừ, Vương Hùng trong mắt cũng hiện lên một cỗ dữ tợn. Dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, khắp nơi chấn động. Vương Hùng nhất quyền ngang nhiên nghênh đón. Ngươi muốn chết? Xích Băng Tử phát cuồng cười to, tựa như nhìn thấy Vương Hùng sau một khắc liền biến thành thịt nát. Nhưng Vương Hùng trong mắt chỉ có một cỗ hung ác lệ. Thân thể Vương Hùng, thân thể tại độ kiếp trước đã cực kỳ cường hãn, sau khi độ kiếp sẽ còn sợ Xích Băng Tử. Xích Băng Tử sơ vào địa tiên, Vương Hùng nhân tiên đệ tứ trọng, liền tu vi cũng không kém nhiều, sẽ sợ một quyền này. Oanh, lấy hai người làm trung tâm, quyền đầu chạm vào nhau chỗ, một cỗ cự đại khí lưu hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Trong đụng chạm, Vương Hùng sắc mặt một mực bảo trì hung lệ, mà Xích Băng Tử lại tựa như đâm vào kim trên núi. liền cảm giác mình trên nắm tay tiên lực trong nháy mắt băng tán. Răng rắc một tiếng, xích băng từ cánh tay phải đoạn, đồng thời đại lượng huyết nhục tại quyền này lực dưới, bị trong nháy mắt xé nát mà ra, lực phản chấn quá lớn, địa tiên xích băng tử, gần như trong nháy mắt bay ngược mà ra, vương hùng này lực lượng kinh khủng, càng là bay thẳng trong đó cúi, xích băng tử nội phủ trong nháy mắt bốc lên xoắn nát. Không, xích băng tử bay ngược mà ra, tại vương hùng nhất quyền dưới, không chỉ có thân thể lực lượng không chịu nổi một kích, liền liền trong lòng cũng vô pháp tiếp nhận cái này thất bại đả kích. Nội phủ bốc lên thời khắc, xích băng tử hoảng sợ trong đồng tử co rụt lại. Ông, xích băng tử đang bay ra qua thời khắc, đồng tử biến thành hình rắn dựng thẳng đồng tử. Dựng thẳng đồng tử, vương hùng nhìn thoáng qua nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Dậm chân đang muốn tiến lên, sư đệ, gót đến chỗ này tiên cũng là biến sắc. Một kiếm ầm vang chém về phía vương hùng. Hừ, vương hùng hừ lạnh một tiếng, nhất quyền đánh tới, đang, liền thấy, trường kiếm kia thế mà bị vương hùng quyền cương sụp ra. Vương hùng trong mắt lạnh lẽo, tiến lên trước một bước, tại này địa tiên muốn lật tay trưởng bổ thời khắc. Vương hùng tốc độ càng nhanh, mãnh địa bắt đầu xoay tròn, lấy cánh tay vì roi. Lấy trưởng làm đao, trong nháy mắt bỗng nhiên hết thảy, bành, máu tươi tam xích, này địa tiên đầu, trong nháy mắt ném đi, bị vương hùng chém giết. Đồng thời, cuồn cuộn tiên nguyên, máu tươi nhanh chóng từ trong thi thể thoát ra, tuôn hướng vương hùng thân thể, xích băng tử sắc mặt đại biến, quay đầu hướng về nơi xa bỏ chạy, vừa rồi người sư huynh kia. So với chính mình yếu một điểm, nhưng cũng là địa tiên a, bị vương hùng lấn người tiến lên, liền trong nháy mắt chạm thủ. Làm sao có thể, hắn vương hùng lúc nào trở nên mạnh như vậy? Xích băng tử trốn rất lợi hại chật vật, bản thân bị trọng thương, nơi nào còn dám lưu lại? Làm sao có thể, làm sao có thể, không, vương hùng, ngươi làm sao biến cường đại như vậy? Xích băng tử hoảng sợ chạy trốn. Nơi xa, huyền hư giết hai cái địa tiên thời khắc, một kiếm chém về phía đan chi tử. Đan chi tử như còn muốn phân tâm lưỡng dụng, liền bị chém giết, nhất thời thu linh hồn đan lô, hướng về huyền hư trùm tới. Huyền hư nhất thời né tránh, mà huyền băng cũng trốn tới, giết đan chi tử, đêm này xích băng tử, cho cô chộp tới. Vương hùng một tiếng quát to, vâng, hai đại thiên tiên một tiếng quát to, đan chi tử biến sắc, xích băng tử cũng là hoảng sợ hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Chạy đi đâu? Huyền băng hét lớn một tiếng đuổi theo, huyền hư, huyền băng, một người đuổi theo một cái, muốn giết đi qua, mắt thấy, bọn này sinh đan tiên nhân liền muốn toàn quân bị diệt. Vương hùng trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Xì, ngâm, lại tại lúc này, đột nhiên một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, sụp ra huyền hư trường kiếm. Ai? Huyền hư biến sắc, một chỗ khác, huyền băng liền muốn chém tới xích băng tử. Bỗng nhiên một cái bàn tay năm màu đập vào huyền băng phía sau lưng. Huyền băng vội vàng nhất trường nghênh đón. Oanh! Huyền băng một cái lảo đảo, rút lui mà quay về, lại nhìn thấy, đan chi tử trước mặt bỗng nhiên thêm một cái cầm kiếm thiên tiên. Chính là sinh đan thánh vực Chu Hoàng, xích băng tử trước mặt, cũng nhiều ra một thân ảnh, lại là sinh đan thánh vực độc lão tổ. Chu Hoàng, huyền hư biến sắc, huyền hư có thể đối phó đan chi tử, bởi vì đan chi tử không phải chiến đấu hình thiên tiên. Hắn luyện đan lợi hại, nhưng chiến đấu không được, có thể cái này Chu Hoàng lại khác. Hắn nhưng là sinh đan thánh vực kiếm pháp cao thủ, vừa rồi một kiếm, liền để cho mình lui. Chính mình căn không phải nó đối thủ a, mà một cái khác độc lão tổ. Mặc dù là địa tiên điên phong, Nhưng, Độc Lão Tổ độc công cường đại, Huyền Băng trong nháy mắt sắc mặt tím lại đứng lên. Trở về đi, Vương Hùng khe khẽ thở dài. Huyền Băng, Huyền Hư bước nhanh đến Vương Hùng một bên. Vương Hùng vỗ Huyền Băng thân thể. Huyền Băng thể nội độc tố liền bị Vương Hùng rút ra. Hảo lợi hại độc a, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền độc khí công tâm. Nguy hiểm thật, đa tạ đại vương. Huyền Băng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nơi xa, Chu Hoàng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nơi xa Vương Hùng. Nhưng, cũng không có xông lại, mà chính là nhìn về phía một bên Đan Chi Tử. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Đa tạ sư huynh. Đan Chi Tử khẽ cười khổ. Đa tạ sư thúc. Xích Băng Tử cũng cảm kích nhìn về phía Độc Lão Tổ. Độc Lão Tổ, Chu Hoàng, tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nơi xa Vương Hùng. Hai đại thiên tiên, thế mà nghe Vương Hùng lời nói. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Sư huynh, giúp ta giết bọn họ. Giúp ta giết bọn họ. Đan Chi Tử khoanh tay trên cánh tay vết máu oán niệm cả giận nói. Chính mình đệ tử Tử Quang. Chính mình kém chút lại gãy tại Vương Hùng trong tay. Đan Chi Tử đối Vương Hùng oán niệm đã lớn đến liều lĩnh. Chu Hoàng mặt lạnh lấy, không có đáp ứng Đan Chi Tử, mà chính là nhìn về phía cách đó không xa trên trời. Lại nhìn thấy trên bầu trời một đóa mây trắng, mây trắng phía trên đang đứng một thân ảnh. Thân ảnh không phải người bên ngoài, lại là Sinh Đan giáo chủ, Đan Thần Tử giáo chủ. Đan Chi Tử kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Đan Thần Tử rơi xuống đám mây, rơi vào Đan Chi Tử một bên, cũng không để ý tới Đan Chi Tử, mà chính là nhìn về phía nơi xa Hạo Đại Bạch Tử sa mạc. Sư huynh, nếu không phải giáo chủ mang theo chúng ta phút chốc đến, các ngươi lần này chỉ sợ. Độc Lão Tổ giải thích nói. Đan Chi Tử thế mới biết, Chu Hoàng, Độc Lão Tổ đều là theo chân Đan Thần Tử đến đây. Giáo chủ, này Vương Hùng giống như độ qua thiên kiếp, này người không thể lưu, giữ lại cũng là họa lớn. Đan Chi Tử mặt lộ vẻ hận sắc đạo. Cách đó không xa Xích Băng Tử cũng bưng bít lấy đứt gãy cánh tay, suy yếu tiến lên. Sư tôn, Vương Hùng độ cứng qua thiên kiếp, liền có thể chém giết địa tiên. Này người không thể lưu, đệ tử không phải nó đối thủ. Sư tôn, này người không thể lưu. Xích Băng Tử cũng lo lắng nói. Thiên kiếp, Đan Thần Tử nhìn chằm chằm nơi xa Vương Hùng. Đúng vậy a, sư tôn, Vương Hùng vừa mới độ qua thiên kiếp. Vừa rồi, tuy nhiên có sương mù bao phủ, nhưng tốt đại động tĩnh. Xích Băng Tử lập tức nói. Đan Thần Tử lắc đầu, đồng thời nhìn về phía nơi xa Vương Hùng, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Không phải thiên kiếp, là thiên khiển. Thiên khiển, quần tiên biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.